Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 269, Thận Châu. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đi tới cá voi côn trước mặt thời điểm, Trần Phong phát hiện nó đã là chỉ còn một hơi thở. Mà cá voi côn chứng kiến Trần Phong tới rồi. Trong mắt lộ ra một tia thần sắc bi ai, đồng thời nó cũng biết, chuyện kế tiếp, nó đã vô lực cải biến, chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, không nghĩ tới, người xúc sinh này lại vẫn rất có linh tính nha. Trần Phong tự nhiên nhìn ra được, nó cái này là bởi vì cái gì? Vươn tay đè ở cá voi côn trên đầu, một đạo sóng thần thức từ đầu tới đuôi, giống như là quét hình giống nhau. Đưa nó từ đầu tới đuôi quét một lần. Ân, tìm được rồi. Trần Phong trên mặt vui vẻ. Trên tay vừa dùng lực, một viên lớn chừng quả đấm vật hình cầu, trực tiếp từ trong ra ngoài phá khai rồi hắn biểu bì. Bị hút đi ra, nhìn trên tay cái này giống như là thủy tinh cầu thứ đồ thông thường. Trần Phong có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, lại còn thật sự có a. Mới vừa hắn đột nhiên nghĩ đến, yêu thú sẽ có yêu hạch, như vậy hải thú có thể hay không cũng có một cái cùng yêu hạch không sai biệt lắm đồ đạc tồn tại. Đâu, vì vậy hắn liền thử đi tìm kiếm một cái trong cơ thể nó kết cấu. Kết quả không nghĩ tới, thật đúng là bị hắn cho tìm. Lúc này, Tiểu Bạch không biết dùng biện pháp gì, cư nhiên chính mình từ bí cảnh chạy vừa 18 đi ra. Ghé vào Trần Phong trên vai, chảy nước bọt nhìn trên tay hắn viên này thủy tinh cầu. Đây là Thận Châu, ân, người biết thứ này. Trần Phong quay đầu nhìn Tiểu Bạch, mới nói một câu, bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Không đúng, ngươi là làm sao đi ra? Tiểu Bạch hai mắt khẽ lật, lườm hắn một cái, uổng cho ngươi vẫn là người ta chủ nhân đến lấy. Thậm chí ngay cả người ta năng lực cũng không biết. Nhìn Trần Phong dường như thực sự không biết dáng vẻ, Tiểu Bạch chịu nhịn tính tình giải thích. Chúng ta cửu vĩ thiên hồ bộ tộc, mỗi nhiều một cái đuôi, sẽ gặp lập tức nhiều hơn một cái năng lực thiên phú. Mà ta có 6 cái đuôi, trong đó một cái đuôi mang đến cho ta năng lực thiên phú chính là xuyên việt không gian năng lực. Nghe xong giải thích của nó, Trần Phong lúc này mới hiểu, cửu vĩ thiên hồ bộ tộc là tương đối đặc thù bộ tộc. Chúng nói chúng nó bị trời cao chăm sóc a. Cửu vĩ thiên hồ trên đời chỉ có thể có một con, không thể đồng thời tồn tại hai, nói bị thiên đố a. Nhưng là bọn họ thiên phú này, cũng là không thể nói, vậy ngươi năng lực khác đâu? Trần Phong lúc này đối với nó những thứ khác mấy hạng năng lực đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cái này hả, không nói cho ngươi, lược lược hơi, Tiểu Bạch con ngươi đảo một vòng, hướng về phía Trần Phong thè lưỡi. Trần Phong nghe vậy, im lặng nhìn nó liếc mắt, sau đó khóe miệng vãnh lên một cười xấu xa. A, như vậy a, vậy được rồi, gần nhất ta những cái này linh quả linh thực gì gì đó. Dường như đã quên để chỗ nào. Ân, ngươi gần nhất trước hết chờ ăn, chờ ta tìm được rồi lại nói. Nói xong, xoay người liền hướng đi trở về. Tiểu Bạch nghe lời này một cái, nhất thời liền nóng nảy. Nó bình thường cầm những cái này linh thực linh quả làm đồ ăn vặt ăn, đã ăn quen, trong lúc bất chợt khiến nó không có ăn, vậy còn không bằng muốn mạng của hắn a. Nhảy tới Trần Phong trên đầu, đang muốn nói gì thời điểm, Trần Phong lại lên tiếng. A, được rồi, viên này Thận Châu, ngươi biết có ích lợi gì sao? Hanh, ngươi không cho ta ăn linh thực linh quả, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Tiểu Bạch đầu nhỏ dương lên, ngạo kiều nói, không tính nói, ngược lại chờ ta lúc nào đã biết, lúc nào sẽ cho ngươi ăn linh thực linh quả a. Nói, nhéo nó cổ ra lông, đưa nó từ trên đầu sách xuống tới, nhìn nó nói rằng, mới vừa ta xem ngươi, dường như rất muốn viên này thận châu a. Các loại, chờ, ngươi chừng nào thì nói cho ta biết thiên phú của ngươi. Ta sẽ cho ngươi tốt lạc tương đương. A, Tiểu Bạch bị hắn tức giận đến tứ chi trên không trung cào lung tung. Thế nhưng chính là cầm Trần Phong không có chút nào biện pháp. Tiểu Bạch bị hắn tức giận đến tứ chi trên không trung cào lung tung. Thế nhưng chính là cầm Trần Phong không có chút nào biện pháp. Nói hay không? Trần Phong đắc ý nhìn Tiểu Bạch. Bản thân, ta còn không trị được ngươi. Không nói. Hanh, đời này cũng sẽ không nói. Tiểu Bạch giận đùng đùng hướng về phía Trần Phong một hồi nghiến răng nghiến lợi. Xem ra thật là bị giận quá. Vậy được a, vậy ngươi đừng nói là. Trần Phong không sao cả nhún vai. Vung tay lên, đem tứ nữ phóng ra. Các loại, chờ, tứ nữ sau khi đứng vững. Trần Phong liền đem Tiểu Bạch ném cho Liễu Hà Nhi. Ân, làm sao vậy? Tiểu Bạch vừa đến Liễu Hà Nhi trong tay, liền trực tiếp tựa đầu chôn vào trong ngực của nàng. Một bộ ta tốt dáng vẻ ủy khuất. Nhìn nó bộ dáng này, Liễu Hà Nhi có chút giờ khóc giờ cười hỏi. Không có việc gì. Liền là tiểu gia hỏa có chút nhớ ngươi. Trần Phong nhún vai, như không có chuyện gì xảy ra nói rằng. Thế nhưng hắn lời nói này, làm cho Tiểu Bạch càng bất mãn. Bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía Trần Phong gào khóc hai tiếng. Giơ giơ móng vuốt nhỏ, sau đó lần nữa đem đầu chôn vào Liễu Hà Nhi trong lòng. Xem nó động tác này, Liễu Hà Nhi giờ mới hiểu được. Tiểu Bạch đây là đang sinh Trần Phong khí đâu. An ủi sờ sờ đầu của nó. Liễu Hà Nhi kiều sân trừng Trần Phong liếc mắt. Mấy người mới vừa đi tới cửa thành thời điểm. Nhìn thấy một người mặc hắc giáp. Thắt lưng khóa trường kiếm. Trong tay còn cầm một cây trường thương người đàn ông trung niên. Đang đứng ở cửa. Tại hắn phía sau thì là nhiều đội sĩ binh. Đây là Vĩnh Viễn Tùy Phủ phủ chủ. Liêm Minh, chân quân cảnh tu vi, nhìn thấy người này, Phó Dĩnh đến gần rồi Trần Phong, đối với hắn nhẹ giọng nói rằng, Trần Phong nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt mang theo tứ nữ đi tới. Đây chính là trong tin đồn Vũ Phủ Tam Thiếu Phủ Trần Phong a. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy a. Trần Thiếu Phủ thiếu niên anh tài danh bất hư truyền đâu. Vừa mới tới gần, Liêm Minh liền cười tiến lên đón. Các hạ quá khen, Trần Phong không mềm không cứng trả lời một câu. Sau đó liền đứng ở đó nhìn hắn. Cũng không nói chuyện. Ếch, Trần Thiếu Phủ hôm nay tới ta Vĩnh Viễn tuy 123 phủ. Ta không hảo hảo chiêu đãi coi như... Còn làm phiền phiền Trần Thiếu Phủ hỗ trợ giải quyết hết lớn như vậy một cái phiền phức. Thật sự là làm phiền. Liêm Minh thấy thế, cũng là có chút cười xấu hổ cười. Trần Thiếu Phủ mới vừa xem nhưng là đi kiểm tra đầu kia cá voi côn sao. Không biết có gì phát hiện đâu. Nói, vẻ mặt mong đợi nhìn Trần Phong. Nghe nói như thế, Trần Phong xem như là rõ ràng ý đồ của hắn. Cái này Vĩnh An Thành đang ở cạnh biển. Hải thú trong cơ thể có thận châu chuyện này. Hắn chắc là biết đến. Hiện tại thấy Trần Phong từ cá voi côn bên kia qua đây. Cho rằng Trần Phong nhất định có thu hoạch. Không có a, ta chỉ là đi qua nhìn một chút nó chết hẳn không có. Chẳng lẽ cái này cá voi côn trên người còn có thứ tốt gì hay sao? Trần Phong một bộ cảm giác hứng thú dáng vẻ, nhìn Liêm Minh, nói liền giả trang ra một bộ muốn xoay người lại tỉ mỉ kiểm tra dáng vẻ. Liêm Minh thấy hắn cái này tư thế, nào dám làm cho hắn quải trở về a? Nếu quả thật giống như hắn nói như vậy, chính mình có thể sẽ nhặt một cái đại lậu. Không có việc gì, không có việc gì, chết hẳn là tốt rồi, kỳ thực ta chỉ muốn nhìn. Nếu như ngươi không muốn cái kia cá voi côn thi thể nói, ta liền đem hắn chở đi. A, như vậy a, vậy ngươi chở đi a. Ngược lại ta lại không dùng. Trần Phong nói, trực tiếp hướng về bên trong thành đi tới. Không để ý tới nữa hắn, nhìn thấy Trần Phong đi, Liêm Minh lúc này mới lau mồ hôi một cái, vội vã mang theo sĩ binh hướng về cá voi côn phương hướng đi tới. Trần Phong quay đầu nhìn vội vã rời đi Liêm Minh liếc mắt, lộ ra một cái nụ cười châm chọc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.